Tất nhiên là tôi biết chứ. Nghe Nhã Lâm kiêu ngạo hất cằm, tôi không ngu ngốc như vậy. Đúng, tôi cũng không nghĩ rằng cô lại quyết đoán như thế. Minh Ngữ Tiền phát hiện ra rằng mỗi lần ở chung với Nghe Nhã Lâm thì anh lại phát hiện ra càng nhiều bất ngờ từ cô. Nghe Nhã Lâm cúi đầu, đột nhiên ý thức được mình vẫn đang ôm cánh tay của Minh Ngữ Tiền. Cô vội vàng buông tay anh ra, lắp ba lắp bắp nói, tôi đi vào trước. Minh Ngữ Tiền cũng không đuổi theo, mỉm cười nhìn theo đến khi Nghe Nhã Lâm rời đi. Sau khi Minh Ngữ Đồng trò chuyện với Cát Tĩnh Bồi, quay trở lại thì nhìn thấy hành động của Minh Ngữ Tiền và Nghe Nhã Lâm. Chỉ thấy em và cô ấy có vẻ khá thân thiết với nhau. Em cảm thấy cô ấy không giống lúc mới biết mà thôi. Là vậy sao? Minh Ngữ Đồng rõ ràng không tin. Chị à, chị đoán mò cái gì thế? Minh Ngữ Tiền vội vàng nói. Em chỉ cảm thấy cô ấy không giống những gì em nghĩ trước đây. Rất thú vị mà thôi. Chị đừng nên bổ não thêm nữa. Chị bổ não cái gì chứ? Chị thấy là em đã bổ não quá mức thì có. Minh Ngữ Tiền. Cô nghe thật sự không tệ. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đều rất được người nhà cưng chiều. Nếu như không có một chút tính nóng nảy nào thì đó mới gọi là không bình thường. Mặc dù như vậy nhưng tam quan lại rất chính trực. Những gì nên làm, những gì không nên làm, trong lòng đều suy nghĩ kỹ. Làm việc cũng dứt khoát không cầu thả. Khi nhìn mọi chuyện cũng rất rõ ràng, là một người thông minh. Chị đánh giá cô ấy cao thật đấy. Chị chỉ đang biểu đạt một chút cảm giác của chị về cô Nghe mà thôi chứ không liên quan gì đến chuyện khác. Minh Ngữ Tiền, chị đã nói nhiều như vậy rồi mà còn bảo em đừng suy nghĩ nhiều sao? Trong suốt bữa tiệc, Nghe Nhã Lâm có ý muốn trốn tránh Minh Ngữ Tiền. Dáng vẻ mang theo nụ cười nhạt và trong mắt đang nhìn cô chăm chú kia vẫn luôn không tự chủ được xuất hiện ở trong đầu của cô. Cô muốn tránh gặp anh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhịn được muốn nhìn anh. Khi thấy anh đứng một mình thì lại vội vàng rời ánh mắt đi, sợ bị anh phát hiện. Khi thấy có một cô gái trẻ tuổi chưa lập gia đình nói chuyện với anh, trái tim của cô lại có chút buồn phiền. Trên mặt của em gái kia mang theo sự tán thưởng đối với anh không che giấu chút nào. Cái người đàn ông kia mà vẫn còn có cô gái thích anh nữa à. Mới không chú ý một lúc mà anh đã bắt đầu trêu chọc người khác rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1111, chỉ sợ lời này của bà Nghe bị người khác nghe thấy, truyền vào trong tai Minh Ngữ Tiền anh thì có cái gì tốt, mà sao lại có nhiều người chủ động bày tỏ hảo thiện cảm với anh như vậy chứ? Biểu cảm trên mặt những người đó đều cực kỳ bộc trực, không nhìn ra mới thật sự là mắt có vấn đề đấy. Mà lúc này cô gái đứng ở trước mặt Minh Ngữ Tiền, đang mang vẻ mặt e thẹn. Ánh đèn bên trong phòng tiệc sáng ngời rực làm làn da của cô ta được chiếu thành màu trắng sáng. Cho dù đã được trang điểm, cũng không giấu được vẻ đỏ ửng thẹn thùng trên mặt của cô ta. Những thứ này, tất cả đều sinh ra vì Minh Ngữ Tiền. Đứng ở góc độ của một người đứng xem, không mang theo bất kỳ thành kiến gì nhìn anh. Nghe Nhã Lâm phát hiện, thật ra Minh Ngữ Tiền thật sự rất xuất sắc. Thậm chí, hình như Tưởng Lộ Liêm cũng còn kém hơn anh. Không biết có phải là vì đã nhìn rõ được Tưởng Lộ Liêm, đã biết được chỗ thiếu hụt bên trong tính cách của Tưởng Lộ Liêm, nên càng nhìn càng chướng mắt anh ta hay không? Mà Minh Ngữ Tiền, lúc này đứng ở trong sân. Rõ ràng đêm nay có rất nhiều khách mời, nhưng anh vẫn nổi bật như vậy. Vừa lỗi lạc la y di lạc vừa tự tin, phong độ nhẹ nhàng, bình tĩnh ổn trọng. Cho dù biết rõ từ lúc vừa mới bơn gây từ át đầu, không ngừng có các cô gái u trẻ tuổi không ngừng thay nhau đi đến, đến cùng rốt cuộc là có ý gì, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ phong độ, giao tiếp không gần không xa, không ngạo mạn, nhưng cũng sẽ không cho người khác một chút cảm giác sai lầm không nên có nào cả. Lúc này, không biết cha cô gái kia đang nói gì đó, gương mặt xấu hổ của cô gái kia lại càng ngày càng hồng, nhưng Minh Ngữ Tiền chỉ nở một nụ cười nhạt lễ phép, một bộ như hồ ly. Rất hoàn mỹ giảo hoạt như một con hồ ly tinh. Nghe Nhã Lâm không nhịn được, ở bên kia phòng tiệc, cách một khoảng cách xa, quăng về phía anh một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Ai biết lại vô cùng trùng hợp là, Minh Ngữ Tiền lại đúng vào lúc này, đột nhiên quay mặt về bên này. Ánh mặt khinh bỉ của Nghe Nhã Lâm mới ném được một nửa, đúng vào lúc xấu nhất. Nghe Nhã Lâm, cô vội vàng thu hồi ánh mắt khinh bỉ lại, động tác trên mặt cực kỳ cứng ngắc. Dáng vẻ như là xem như không có xảy ra chuyện gì cả vậy. Không biết là vừa nãy Minh Ngữ Tiền có phát hiện ra không. Nhưng mà chắc là không phát hiện đâu nhỉ. Minh Ngữ Tiền chỉ là xoay đầu một cái mà thôi, đây cũng không phải muốn nhìn cô. Hơn nữa, phòng tiệc lớn như vậy, hai người bọn họ lại cách xa nhau như thế nữa. Cho dù anh có nhìn về phương hướng bên phía này, thì cũng chỉ là phương hướng phía bên này mà thôi, thật sự không nhất định là sẽ nhìn thấy cô. Nghe Nhã Lâm đang an ủi mình như thế, thì lại nghe được bà Nghe phu nhân ở bên cạnh nói, con làm gì thế? Vừa nãy làm cái mặt quỷ gì vậy? Xấu muốn chết. Khuôn mặt Nghe Nhã Lâm đỏ lên một chút, nói, vừa nãy hình như có lông mi rơi vào trong mắt con. Bà Nghe phu nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn thành công bỏ qua chuyện này, rồi lại lấy ánh đưa mắt nhìn về phía của Minh Ngữ Tiền ngạch. Có thấy không, bây giờ Minh Ngữ Tiền cũng rất được chào đón nha. Nghe nói bây giờ cậu ta đang từ từ thu gom quyền lực bên trong Minh Nhật, sắp làm rút cạn quyền lợi của chị cậu ta, mất hết quyền lợi. Bà Nghe phu nhân nói, Nghe Nhã Lâm muốn nói lại thôi, muốn nói tình cảm của Minh Ngữ Tiền và Minh Ngữ Đồng vẫn rất tốt, hoàn toàn không hề lục đục với nhau như những gì bên ngoài đã đoán. Dù sao, bây giờ danh tiếng của cậu ta quá lớn. Trước đây danh tiếng bị chị của cậu ta che mất, gần đây mới vượt lên phía trước. Tuổi trẻ tài cao, gia nghiệp lại lớn, cái này không phải hấp dẫn liền trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người khác hay sao? Không phải chỉ là đêm nay, mà gần đây vẫn không ngừng có người cố gắng giới thiệu con gái của mình cho cậu ta biết. Bà Nghe phu nhân cười nhạt, nhưng mà nếu bảo mẹ nói, trước đây lúc danh tiếng của cậu ta chưa lộ ra, không có ai coi cậu ta là một chuyện gì ra gì cả. Bây giờ cậu ta bộc lộ ra, thì lập tức chạy lên nịnh bợ. Tuy rằng bây giờ phần lớn đều là kết hợp lợi ích, trong lòng hai bên đều rõ ràng, nhưng bộ dạng bọn họ cũng quá khó ăn, thật khó coi. Minh Ngữ Tiền lại không phải là người ngu, có thể để cho bọn họ muốn thế nào thì được thế đó à. Nghe Nhã Lâm nghe xong lời của bà Nghe phu nhân, không nhịn được lại nhìn sang phía bên Minh Ngữ Tiền. Ai biết Minh Ngữ Tiền lại như mọc ra một con mắt ở bên cạnh. Cô vừa nhìn sang một cái, thì anh đã lập tức phát hiện, rồi quét mắt tới. Nụ cười vốn như có như không vốn có ở trên khóe miệng rõ ràng được mở rộng thêm, nhớn mày lên với cô. Mặc dù hai người cách nhau khá xa, nhưng động tác mờ ám này vẫn có thể thấy rõ. Nghe Nhã Lâm, cô có chút không dám khẳng định, rốt cuộc vừa nãy anh có nhìn thấy cô làm mặt quỷ hay không? Thấy dáng vẻ của Minh Ngữ Tiền như vậy, rõ ràng có biết vị trí của cô. Một lần là trùng hợp, nhưng nếu là hai lần thì sao, đây đã là lần thứ hai rồi. Bà Nghe phu nhân kinh ngạc hỏi, Nhã Lâm, con có quen Minh Ngữ Tiền à? Nghe Nhã Lâm chột dạ nói, không quen ạ, không quen á. Mẹ thấy vừa nãy cậu ta cười với con nha mà. Bà Nghe phu nhân nói, khi đối mặt với cô bé kia cậu ta cũng không cười đẹp mắt như vậy đâu đó. Anh cười vậy mà kêu là đẹp à? Rõ ràng phải gọi là gian xảo đó. Ok, không có, nhất định không phải là anh ta cười với con. Nghe Nhã Lâm nói, chắc là ở gần chỗ chúng ta có bạn của anh ấy. Bà Nghe phu nhân nửa tin nửa ngờ gật đầu, có lẽ vậy. Vừa mới nói xong, thì thấy một người trẻ tuổi thanh niên đi qua từ bên cạnh bọn họ, đi về phía Minh Ngữ Tiền. Sau đó, lại thấy hai người mỉm cười chào hỏi, nhìn qua có vẻ quan hệ rất tốt. Nghe Nhã Lâm lập tức nói với bà Nghe phu nhân, mẹ à, mẹ xem đi, vừa nãy anh ấy là đang cười chào hỏi với bạn của anh ấy đấy. Không liên quan hệ gì tới chúng ta đâu ạ. Nghe Nhã Lâm nói xong, bản thân cũng tự nói thầm với mình. Vừa nãy, rốt cuộc là Minh Ngữ Tiền cười với cô, hay là cười với bạn của anh nhỉ? Lúc này, lại nghe bà Nghe phu nhân ở một bên cảm khái. Thật ra, Minh Ngữ Tiền quả thật là rất phù hợp. Lát nữa chờ ba con trở về, nói với ông ấy một chút, nhìn xem có thể tìm một cơ hội, giới thiệu cho các con một chút hay không. Vừa mới nói xong, trong tầm mắt của bà Nghe phu nhân lại xuất hiện bóng dáng của Tưởng Lộ Liêm. Cái này lại chọc tức bà Nghe phu nhân, lúc trước đúng là bị Tưởng Lộ Liêm làm chậm trễ. Khi đó bởi vì con đã ở cùng một chỗ với B Tưởng Lộ Liêm, cho dù mẹ thấy Minh Ngữ Tiền không tệ, thì cũng chỉ có thể tiếc hận mà thôi. Nhưng tiếc hận thuộc về tiếc hận cũng chỉ đến vậy mà thôi, nhưng đây không phải là chuyện gì quá lớn. Vì cảm thấy Tưởng Lộ Liêm cũng rất tốt, không kém Minh Ngữ Tiền mấy. Nhưng bây giờ đã biết Tưởng Lộ Liêm có tính tình như vậy, bà Nghe phu nhân trực tiếp hận Tưởng Lộ Liêm làm chậm trễ Nghe Nhã Lâm. Nếu không đã sớm giới thiệu Nghe Nhã Lâm cho làm quen với Minh Ngữ Tiền rồi, khi đó Minh Ngữ Tiền còn chưa được hoan nghênh nhiều như bây giờ. bị người khác tranh nhau đến cướp. Khi đó nếu như bày tỏ ra một chút ý tứ thưởng thức đối với cậu ta, như vậy thì đó là thưởng thức thật sự. Nhưng nếu bây giờ lại đi đến tiếp cận, đi lên tham gia náo nhiệt với nhiều người nhiều như vậy, tất nhiên sẽ bị Minh Ngữ Tiền coi thường. Bọn họ ném chút mặt mũi cũng không có vấn đề gì, nhưng không thể để Nghe Nhã Lâm bị coi thường. Bây giờ mặc dù ngoài mặt Minh Ngữ Tiền dùng thái độ tươi cười nghênh tiếp những người đó, nhưng ai biết sau lưng lại trộm không cho những đó sắc mặt tốt nhiều bao nhiêu, lại khinh bỉ những người đó đến mức nào chứ. Nếu bọn họ dẫn con gái đi đến, chỉ sợ cũng sẽ bị xem thường. Thứ quan trọng nhất của một cô gái nhỏ là mặt mũi và tự ái. Nghe ra cũng sẽ không đẩy Nghe Nhã Lâm ra, để cho người ta coi thường ở sau lưng. Càng tiếc hận như vậy, thì bà Nghe phu nhân lại càng chán ghét Tưởng Lộ Liêm hơn. Thực sự là cực kỳ hối hận vì trước đây gặp mặt với Tưởng gia, làm mối cho hai người bọn họ. Bà Nghe phu nhân nhìn Nghe Nhã Lâm, thở dài, nói, sớm biết như thế, thì nên giới thiệu con cho Minh Ngữ Tiền trước. Nghe Nhã Lâm không nói gì một hồi, chột dạ nhìn xung quanh một chút, chỉ sợ lời này của Nghe phu nhân bị người khác nghe thấy, truyền vào trong tai Minh Ngữ Tiền. Vậy thì cô còn mặt mũi nào để đối mặt với Minh Ngữ Tiền đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, con gái nhỏ dễ thương xinh đẹp nhà mình lại thật sự coi trọng Minh Ngữ Tiền à? Không phải là sẽ bị Minh Ngữ Tiền cười nhạo đến chết hay sao? Cô có thể nghĩ ra được sau khi Minh Ngữ Tiền biết chuyện này, sẽ có dáng vẻ đắc ý như thế nào ở trước mắt cô. Mặc dù cô không muốn gặp, nhưng mà ba mẹ của cô lại coi người ta thành rể hiền. Nghe Nhã Lâm bỗng cảm thấy đau đầu, vội vàng kiếm cớ chạy trốn. Con đi rửa tay trước đây. Nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của cô, bà Nghe chỉ có thể bất đắc dĩ nói, con bé này. Nghe Nhã Lâm vừa mới đi, thì ba cô Nghe Trung Đình đã trở lại, đúng lúc thấy bóng lưng chạy trốn của Nghe Nhã Lâm. Con bé bị làm sao vậy? Nghe Trung Đình khó hiểu hỏi. Bà Nghe mím môi cười, xấu hổ. Em vừa mới nói với con bé là Ngữ Tiền không tệ, kết quả con bé lại xấu hổ chạy mất. Minh Ngữ Tiền sao? Nghe Trung Đình cũng nhìn sang, gật đầu, đúng thật là không tệ. Nhưng mà, lần này phải nhìn thật kỹ, không thể tiếp tục như lần trước nữa. Cũng đúng, lần trước, chúng ta cũng cảm thấy Tưởng Lộ Liêm không tệ, kết quả thì sao? Bà Nghe cười nhạt, nhà chúng ta nhiều người như vậy, lại nhìn lầm hết. Cho dù bây giờ có cảm thấy không tệ, thì cũng phải quan sát cẩn thận. Nghe Trung Đình đồng ý gật đầu. Sau đó, bà Nghe lại nhỏ giọng cười nói, nhưng mà, quả thật là từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy Nhã Lâm phản ứng như thế. Cho dù là đối với Tưởng Lộ Liêm lúc trước, nó cảm thấy có thể thử, thì lập tức thoải mái gật đầu. Làm gì có dáng vẻ vừa nãy chứ? Anh không nhìn thấy dáng vẻ vừa nãy của Nhã Lâm đâu. Em nhắc tới Minh Ngữ Tiền, nói xem có thể tác hợp hai đứa nó hay không, thì Nhã Lâm lập tức đỏ mặt chạy đi, xấu hổ đó mà. Nghe Nhã Lâm không biết bà Nghe hoàn toàn hiểu lầm ý của cô, nếu không, có đánh chết cô cũng không dám chạy. Nhưng Nghe Trung Đình vừa mới nghe xong, thì lại mất hứng sụ mặt xuống. Con gái nhỏ dễ thương xinh đẹp nhà mình, lại thật sự coi trọng Minh Ngữ Tiền à. Thế thì lại mệt đây, bởi vì Minh Ngữ Tiền chưa từng làm cái gì cả, mà đã câu mất trái tim của con gái nhà mình rồi. Cái này thật sự rất quá đáng. Minh Ngữ Tiền còn không biết, mình còn chưa làm cái gì cả, mà đã thành người vô tội nằm không cũng trúng đạn, đắc tội với Nghe Trung Đình trước rồi. Nghe Nhã Lâm cũng không có chỗ nào để đi, nên chỉ có thể đến phòng trang điểm được chuẩn bị cho phụ nữ. Phòng trang điểm ở ngay cạnh toilet, chỗ riêng tư như vậy, không sợ sẽ gặp phải Tưởng Lộ Liêm. Nhưng mà, cô cũng không dám ở quá lâu, lại không nghĩ rằng, lúc đi ra vẫn bị Tưởng Lộ Liêm chặn lại. Nghe Nhã Lâm cau mày, không chút khách khí chào phúng. Tưởng Lộ Liêm, anh đi được rồi đó. Lúc trước chặn Minh Ngữ Đồng, bây giờ lại đến chặn tôi. Ai chướng mắt anh, thì anh lại đi chặn người đó à. Tôi nói cho anh biết, đây là bệnh, phải trị. Tưởng Lộ Liêm không nghĩ tới, mình còn chưa nói gì, mà đã bị Nghe Nhã Lâm giễu cợt cho một trận rồi. Nếu như là lúc trước, thì anh ta cực kỳ không thích tính tình nóng nảy như thế của Nghe Nhã Lâm. Nhưng không biết tại sao, bây giờ lại rất dễ dàng tha thứ. Đã vậy còn thấy tính cách này của cô vô cùng tốt. Anh ta thở dài, nói, anh chỉ muốn nói chuyện với em mà thôi. Nghe Nhã Lâm không nhịn được mím môi lại, cô thật sự không biết mình còn có gì để nói với anh ta nữa. Nên nói, cô đều đã nói hết sức rõ ràng rồi. Không phải vẫn bị Tưởng Lộ Liêm chặn lại như thế hay sao? Nghe Nhã Lâm gật đầu, không hề nhiều lời với Tưởng Lộ Liêm, rồi xoay người đi về phía trước. Con ngươi của Tưởng Lộ Liêm dần trở nên sâu thẳm, đi theo phía sau. Hai người đi đến vườn hoa phía sau Thịnh Duyệt. Bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức dưới trời đêm lạnh lẽo thế này, chạy tới vườn hoa phía sau chơi. Hai người nói chuyện ở chỗ này ngược lại rất thuận tiện. Nghe Nhã Lâm chọn một góc bình thường rồi đứng lại, xoay người đối mặt với Tưởng Lộ Liêm. Anh nhất định phải biết, tôi đồng ý nói chuyện với anh, chỉ là không muốn bị anh quấn lấy. Thật ra tôi không hiểu, rốt cuộc là anh xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước Minh Ngữ Đồng không chấp nhận anh, thì anh lại luôn quấn lấy cô ấy. Dù cho là lúc qua lại với tôi, thì anh cũng không thèm để ý đến tôi chút nào. Được, tôi và anh không thích hợp, không thể miễn cưỡng được, nên tôi vui vẻ rời đi, để tránh làm phiền đến anh. Nhưng bây giờ anh lại tới dây dưa với tôi, nói lời không dễ nghe, thì là anh có bệnh à? Nên mới thích những người phụ nữ không thích anh. Còn thích anh, thì anh lại chướng mắt. Nếu là vậy, vậy thì e rằng, cả đời này Tưởng Lộ Liêm đều sẽ không có cách nào gặt hái được cái gọi là tình yêu của anh ta. Cái này hoàn toàn là một vòng luẩn quẩn. Là anh làm sai, em mắng đúng lắm. Tưởng Lộ Liêm tính tình tốt nói. Nghe Nhã Lâm nhớn mày, hai tay đan vào nhau ở trước người. Bên trong rất ấm áp, nên cô mặc váy cũng không thấy lạnh, áo khoác lúc trước cũng để lại ở trong tiệm cơm. Bây giờ đi ra bên ngoài, trên người lại lộ ra vẻ mong manh yếu ớt. Ôm lấy mình như vậy, mới miễn cưỡng khá hơn một chút. Tưởng Lộ Liêm thấy thế, cởi áo vét ra, muốn khoác lên trên người của Nghe Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm vội vàng lùi về phía sau một chút. Không cần, em mặc quá ít. Tưởng Lộ Liêm kiên trì. Nghe Nhã Lâm lạnh đến mức có chút run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục lùi về phía sau một chút, tránh khỏi cái áo của Tưởng Lộ Liêm. Nếu quả thật sợ tôi bị lạnh, vậy thì anh hãy nói ngắn gọn lại đi. Nghe Nhã Lâm nói. Tưởng Lộ Liêm luôn có tính tình tốt, không phản bác lại lời nói của Nghe Nhã Lâm, lúc này lại đột nhiên mạnh mẽ đi lên, ấn áo vét của mình lên trên vai Nghe Nhã Lâm. Em có thể nghe anh nói một lần có được không vậy? Tưởng Lộ Liêm nặng nề nói. Nghe Nhã Lâm ngây ngẩn cả người, khoác vét của anh ta, không có phản ứng. Tưởng Lộ Liêm thở dài, lúc chúng ta qua lại, em lúc nào cũng cáu gắt, không nghe lời. Nhưng bây giờ là vì muốn tốt cho em cáu gắt gì chứ? Nhưng bây giờ cũng không phải là đang hẹn hò với anh. Nghe Nhã Lâm cứng đờ nói. Tưởng Lộ Liêm dừng lại, mới nói, anh biết. Anh ta khoác áo vét lên trên người của cô, hai tay đè xuống hai vai cô, không hề bỏ ra. Nhã Lâm, Nghe Nhã Lâm, anh muốn bắt đầu lại với em một lần nữa, nghiêm túc qua lại với em. Trước hết em không cần nói gì cả. Thấy Nghe Nhã Lâm lại muốn mở miệng, anh ta vội vàng nói, hãy nghe anh nói trước đã. Nghe Nhã Lâm không thể làm gì khác hơn là lại ngậm miệng. Tưởng Lộ Liêm thấy vẻ mặt của cô mặc dù không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Không biết sao, lại nghĩ đến một con mèo kiêu ngạo. Anh ta không kiềm chế được nhếch khóe môi lên. Sự yêu thích đối với cô cứ như vậy tràn ra từ trên mặt. Nghe Nhã Lâm nhíu mày lại. Người này lẽ nào bị bệnh thật sao? Một loại bệnh thích người mà mình không có được à? Đúng, anh thừa nhận, lúc trước anh rất thích Minh Ngữ Đồng, cho dù đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy cô ấy rất tốt. Hơn nữa, lúc ở cùng với em, vẫn không buông bỏ cô ấy được, là anh không tốt. Đây là một chuyện cực kỳ khốn nạn mà anh từng làm, nên đáng bị em mắng, đáng bị em vứt bỏ. Nghe Nhã Lâm nghi ngờ nhìn anh ta, anh muốn nói cái gì, có thể nhanh chóng nói vào chủ đề chính một chút được không? Tưởng Lộ Liêm thở dài, nói, Nhã Lâm... Chúng ta quay lại với nhau đi, có được không? Anh sẽ từ bỏ Minh Ngữ Đồng. Hơn nữa, lập tức công bố với truyền thông. Nếu cô ấy đã ở cùng với Phó Dẫn Tu, thì anh cũng sẽ không tiếp tục ôm chút hy vọng gì nữa. Anh biết anh nói như vậy rất khốn kiếp, nhưng anh thật sự cũng có thiện cảm với em. Nếu không, cũng sẽ không qua lại với em. Mỗi một câu em mắng anh đều đúng, anh đã suy nghĩ rất cẩn thận. Cho nên những thứ em nói kia... Anh sẽ sửa hết toàn bộ, hẹn hò với em, anh quyết sẽ không suy nghĩ đến người phụ nữ khác nữa. Em nói đúng, em tốt, là anh không nhìn thấy điểm tốt của em. Trong khoảng thời gian sau khi chúng ta chia tay, anh đã bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, mới thật sự ý thức được lòng tốt của em. Anh chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, nếu cô ấy tốt như vậy, thì sao anh còn có thể xứng với cô ấy chứ? Cho nên anh liên tục đến chặn tôi lại, không phải là muốn nói chuyện với anh, mà là muốn quay lại với tôi à? Nghe Nhã Lâm nhớn mày hỏi, Tưởng Lộ Liêm gật đầu thừa nhận, nếu làm sai, anh sẽ sửa. Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nữa. Cho dù là từ phương diện tình cảm, hay là phương diện lý trí, chúng ta quay lại, đều rất hợp. Chúng ta đã hiểu nhau, ngay từ đầu đã quyết định muốn qua lại với nhau, là vì trên người đối phương có chỗ khiến cho mình thích. Muốn tìm một người mà mình thích, và người đó cũng thích mình, thật ra rất khó. Tưởng Lộ Liêm nói, chúng ta rất may mắn, dính mỗi bên một chút. Có lẽ chúng ta vẫn chưa thích nhau sâu đậm đến như vậy. Như lời em nói, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không lâu, lại còn thông qua mai mối mới biết nhau. Nếu như anh nói tình cảm chúng ta lúc đó sâu đậm, thì đó căn bản không thể xảy ra, em cũng sẽ không tin. Nhưng ít ra, trong khoảng thời gian đầu, chúng ta đúng là đã có thiện cảm với nhau. Tưởng Lộ Liêm nhìn chằm chằm vào Nghe Nhã Lâm, cho nên, chúng ta có thể thử lại lần nữa không? Nhã Lâm, xin hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, để anh chứng minh với em, anh không đáng ghét như vậy. Khi chúng ta ở bên nhau, sẽ không còn có người khác nữa. Thật ra Tưởng Lộ Liêm lại đang nghĩ, Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu cũng có thể quay lại, vậy vì sao bọn họ lại không thể chứ? Mặc dù không biết được chi tiết, nhưng mà Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu có thể xa nhau lâu như vậy, hơn nữa lại còn ầm ĩ đến độ cô không thể mang thai được nữa, thì tất nhiên đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Cho dù như vậy, Minh Ngữ Đồng vẫn tha thứ cho Phó Dẫn Tu, mà giữa anh ta và Nghe Nhã Lâm, chẳng qua chỉ là một chút ma sát nhỏ mà thôi. Vì sao không thể làm hòa với nhau được chứ? Nói thật ra, ngoại trừ Minh Ngữ Đồng, thì cũng chỉ có Nghe Nhã Lâm là hợp ý anh ta nhất. Không biết tại sao, từ ngày Nghe Nhã Lâm nói lời chia tay, thì anh ta vẫn luôn nhớ tới Nghe Nhã Lâm, nghĩ đến những lời mà cô nói. Cô nói thật sự rất có đạo lý. Hơn nữa càng nhớ, thì lại càng nghĩ đến điểm tốt của cô, càng ngày càng hối hận. Đột nhiên một tiếng cười khẽ giễu cợt, lọt vào đến tai hai người. Ở trong buổi đêm lạnh lẽo chỉ có tiếng gió thổi gào thét, vườn hoa phía sau rất là yên tĩnh. Cho dù trong lúc nói chuyện với Tưởng Lộ Liêm bạn đã đè giọng nói xuống, giọng nói cũng không lớn lắm, chỉ đủ để hai người nghe được mà thôi. Lúc này đột nhiên lại vang lên một tiếng cười như thế, làm hai người giật nảy cả mình. Ở đây vẫn còn có người thứ ba sao? Vậy mà bọn họ lại không biết. Hai người gần như là đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Minh Ngữ Tiền đi tới. Tưởng Lộ Liêm, anh đúng là đủ buồn cười rồi đấy. Trước đây đối với chị tôi, cũng là liều chết quấn lấy như thế, rồi nói những lời này. Kết quả là bây giờ, lại chạy tới nói những lời này với Nghe Nhã Lâm. Có phải anh có thể nói như vậy với bất kỳ người nào không? Minh Ngữ Tiền lạnh giọng nói. Anh lén nhìn gương mặt của Nghe Nhã Lâm, cái người phụ nữ này, vậy mà lại để mặc cho Tưởng Lộ Liêm nói mấy lời dám thối như vậy ở chỗ này sao? Sao cô không đi luôn đi, còn lãng phí thời gian ở chỗ này với Tưởng Lộ Liêm làm gì cơ chứ? Hay là, cô bị những lời này của Tưởng Lộ Liêm làm lay động rồi? Tiếc cho anh lúc trước còn cảm thấy đầu óc cô rất sáng suốt, hiểu chuyện cơ đấy. Miệng lưỡi của Tưởng Lộ Liêm khéo léo thật đấy. Lúc trước anh cũng lừa dối chị tôi như thế, làm cho chị ấy cảm thấy anh rất chân thành. Kết quả quay đầu lại đi lừa dối người khác, anh có thấy buồn cười hay không hả? Minh Ngữ Tiền châm biếm nói. Nghe Nhã Lâm nghi ngờ nhìn Minh Ngữ Tiền. Tại sao cô lại cảm thấy như là Minh Ngữ Tiền nói lời này cho cô nghe vậy nhỉ? Nói cho cô biết, không thể tin lời nói của Tưởng Lộ Liêm. Lúc trước Tưởng Lộ Liêm cũng nói với Minh Ngữ Đồng như thế. Mặc dù Nghe Nhã Lâm chưa bao giờ muốn đồng ý với Tưởng Lộ Liêm, nhưng mà nghe xong những thứ này thì vẫn cảm thấy rất chán ghét, lại càng không thể nào đồng ý được. Khuôn mặt Tưởng Lộ Liêm trở nên đen sì, tại sao ở đâu cũng có Minh Ngữ Tiền đến quấy rối vậy chứ? Anh ta cũng đủ đau khổ rồi, lúc theo đuổi Minh Ngữ Đồng, có Phó Dẫn Tu quấy rối. Bây giờ theo đuổi Nghe Nhã Lâm, lại có Minh Ngữ Tiền đến quấy rối. Còn có thể tốt được sao? Đây là chuyện riêng của hai người chúng tôi, xin cậu tránh ra một bên đi. Tưởng Lộ Liêm trầm giọng nói. Minh Ngữ Tiền căn bản không để ý đến anh ta, cúi đầu hỏi Nghe Nhã Lâm, còn chưa nói chuyện xong à? Còn muốn tiếp tục nữa không? Nghĩ đến lúc trước Nghe Nhã Lâm kiên quyết cự tuyệt như vậy, nhưng mới một lúc không thấy, thì cô đã đồng ý đi nói chuyện với Tưởng Lộ Liêm rồi. Nếu như còn không nhìn nữa, có phải cô sẽ đồng ý quay lại với Tưởng Lộ Liêm luôn không? Minh Ngữ Tiền không khỏi tức giận, giọng nói cũng mang theo trào phúng. Nghe Nhã Lâm làm sao biết được anh đang điên cái gì cơ chứ? Nhưng mà Minh Ngữ Tiền vẫn luôn không khách khí với cô như thế, nên cô không thấy kỳ lạ gì. Lập tức nói, đã nói xong rồi. Cô nói với Tưởng Lộ Liêm, lời nói của anh, tôi không đồng ý. Khóe miệng Minh Ngữ Tiền không nhịn được mà nhếch lên, coi như người phụ nữ này vẫn rất tinh mắt, vẫn không coi là quá mức ngu xuẩn. Đây chính là đáp án của tôi. Sau này anh cũng đừng tới tìm tôi rồi lại ngăn tôi để nói muốn nói chuyện gì đó. Cho dù bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu lâu, đáp án của tôi vẫn là như vậy. Chúng ta không cần lãng phí thời gian của nhau nữa, không bằng anh lại đi tìm một mục tiêu mới đi. Nghe Nhã Lâm nói, Nhã Tưởng Lộ Liêm còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng Nghe Nhã Lâm không nghe, cho dù anh nói cái gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Những lời nói vừa rồi của anh đã nói rất rõ ràng, tôi cũng nghe rất rõ, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Anh muốn nói chuyện với tôi đã đồng ý với anh. Anh muốn tôi nghe anh nói chuyện, tôi cũng đã nghe rồi. Tôi hy vọng anh cũng nghe lời nói của tôi, tôn trọng ý kiến của tôi. Tưởng Lộ Liêm nắm tay lại, cuối cùng không nói gì nữa. Minh Ngữ Tiền thấy chiếc áo vest trên vai Nghe Nhã Lâm, thì trực tiếp ném trả lại cho Tưởng Lộ Liêm, rồi lại khoác lên cho cô một cái áo lông. Nghe Nhã Lâm nhìn một cái, đây chẳng phải là cái áo mình mặc tới đây sao? Vừa nãy cũng không chú ý đến, không nghĩ anh còn mang theo nó ra ngoài. Sau khi Minh Ngữ Tiền khoác lên cho cô xong, hai tay vẫn không bỏ xuống mà đặt ở trên bả vai của cô. Rồi lại nghe thấy anh nói với Tưởng Lộ Liêm, vừa nãy anh cũng đã nói, Nghe Nhã Lâm cô ấy rất tốt. Nếu cô ấy tốt như vậy, thì làm sao anh còn có thể xứng với cô ấy chứ? Cô ấy nên có được một người xứng đáng hơn. Tưởng Lộ Liêm lạnh lùng nhếch khóe miệng, giễu cợt hỏi ngược lại, người xứng đáng hơn, chẳng lẽ là cậu sao? Hình như Minh Ngữ Tiền sửng sốt một chút, sau đó, cười khẽ một tiếng, mỉa mai nói, dù sao không phải là anh. Nói xong, thì không để ý đến Tưởng Lộ Liêm nữa, nắm cánh tay của Nghe Nhã Lâm, rồi mang cô đi. Từ vườn hoa phía sau lạnh lẽo đi vào căn phòng ấm áp bên trong nhà hàng, thoải mái bao nhiêu, nhưng mà đứng ở bên ngoài quá lâu, nên tay chân đều bị đông cứng lại, ngay cả gương mặt và cái mũi cũng hơi cứng đờ. Không khí ấm áp bên trong đột nhiên ùa tới, làm cho những chỗ bị đông cứng trở nên có chút đau, nóng rát. Qua một lúc lâu, mới từ từ giảm bớt. Trời lạnh như thế này, ăn mặc ít như vậy mà vẫn ở bên ngoài với anh ta, có phải bị ngốc hay không vậy? Minh Ngữ Tiền nói, nghe giọng thì có vẻ khá tức giận. Nghe Nhã Lâm bĩu môi, tôi cũng đâu có ngờ anh ta sẽ nói lâu như vậy. Không ngờ mà cô vẫn có thể đi ra với anh ta sao? Anh ta bảo cô đi ra với anh ta, thì cô đi ngay à? Minh Ngữ Tiền không vui nói. Vừa nãy khi đi ra ngoài, thấy cô khoác áo vest của Tưởng Lộ Liêm, đứng ở chỗ kia run lẩy bẩy, anh liền tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, ngón tay khẽ giật. Lý trí khó khăn lắm mới đè được cảm giác kích động kia xuống, bây giờ Nghe Nhã Lâm lại không có can đảm nói, chỗ kia là do cô chọn. Lúc trước không phải cô vẫn cự tuyệt anh ta một cách rất dứt khoát hay sao? Tại sao lại đồng ý nói chuyện với anh ta vậy? Minh Ngữ Tiền đứng lại, hai tay ôm ngực, tức giận hỏi, anh ta chặn tôi ở cửa phòng rửa tay, tôi có thể có cách nào khác sao? Không thể làm gì khác hơn là nói rõ với anh ta, cũng tránh cho anh ta không ngừng đến làm phiền tôi. Nghe Nhã Lâm cũng tức giận không chịu được, cô cũng đâu phải người đi quấn quýt lấy Tưởng Lộ Liêm đâu. Tưởng Lộ Liêm có bệnh, lúc ở cùng với cô thì không biết quý trọng cho tốt, bây giờ lại đến chơi trò thâm tình với cô. Bệnh tâm thần à? Cô lại không phải là người ngu, không phải là không có Tưởng Lộ Liêm thì không sống được. Tưởng Lộ Liêm nói tốt một chút thì cô sẽ đồng ý với anh ta. Nhưng mà khoan đã, tại sao cô phải giải thích với Minh Ngữ Tiền chứ? Cái này không đúng nha. Cái này có liên quan gì đến Minh Ngữ Tiền chứ?

chỉ vì muốn nghe một chút, xem Nghe Nhã Lâm sẽ trả lời như thế nào. Nghe được Nghe Nhã Lâm thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt, trong lòng anh lại âm thầm vui sướng. Tại lúc tưởng Lộ Liêm còn muốn tiếp tục dây dưa, mới xuất hiện, mang Nghe Nhã Lâm đi. Lúc này nghe được Nghe Nhã Lâm hỏi tới, Minh Ngữ Tiền không chút do dự đẩy Minh Ngữ Đồng ra. Chị của tôi tìm cô, nhưng không tìm thấy. Kết quả lại phát hiện cũng không thấy tưởng Lộ Liêm đâu nữa. Sợ anh ta quấn lấy cô, nên tôi và chị tôi phân chia nhau đi tìm cô. Dù sao bữa tiệc cũng quá nhiều người. Nhỡ đâu gây ra chuyện gì đó, thì sẽ rất khó xử. Nghe Nhã Lâm rủ đầu xuống, nói chung, cảm ơn nhiều. Cô chú ý đến cái áo choàng trên vai mình, còn nói, anh còn có thời gian lấy cái này cho tôi ra nữa à? Minh Ngữ Tiền, đừng bảo là lúc anh đi theo, nhận ra được bọn họ muốn đi bên ngoài, thấy cô ăn mặc phong phanh như vậy, nên thuận tiện gọi một phục vụ lại, bảo cô ta đi đến phòng nghỉ của phái nữ, lấy áo choàng của cô ra đấy nhé. Cô vẫn nên mặc áo choàng của mình thì tốt hơn, nếu như mặc áo vest của đàn ông, bị người khác nhìn thấy, thì không biết sẽ bị truyền thành cái gì nữa. Minh Ngữ Tiền nói, cái tên Tưởng Lộ Liêm này quả thật là đủ ghê gớm, thấy cô mặc phong phanh như thế, mà cũng dám dẫn cô ra bên ngoài. Lúc đưa áo vest cho cô, nhìn qua giống như rất quên mình vì người khác, sẽ không nghĩ tới hậu quả khi bị người khác nhìn thấy, sẽ bị truyền đi rất khó nghe. Thật ra Nghe Nhã Lâm cũng không nghĩ đến những thứ này, cô bị Tưởng Lộ Liêm làm phiền, làm gì còn dư lại nhiều như suy nghĩ như vậy chứ. Chỉ là không muốn dính dáng nhiều đến Tưởng Lộ Liêm, cho nên cho dù Minh Ngữ Tiền không có xuất hiện, lúc rời đi, cô cũng định sẽ trả áo vest lại cho Tưởng Lộ Liêm. Chỉ là nghe Minh Ngữ Tiền nói như vậy, cô lập tức ý thức được, vẫn rất không ổn. Nghe Nhã Lâm lập tức nói cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, còn không mau thu lại móng vuốt của cậu. Minh Ngữ Tiền thấy bây giờ cô ngoan như vậy, nụ cười trên khóe miệng cũng dần tăng thêm. Lòng bàn tay bị ngứa lúc trước lại bắt đầu dục dịch. Lúc này rốt cục không thể nhịn được nữa, giơ tay lên xoa nhẹ hai cái, lên đỉnh đầu bù xù cô. Nghe Nhã Lâm, anh coi cô là chó à? Nhìn động tác xoa đầu kia của anh, như thể đang sờ đầu chó vậy á. Nghe Nhã Lâm ngây người, hơn nữa, động tác này cũng có chút thân mật nữa. Bên tai cô ửng hồng, không dám ngẩng đầu lên. May mà tóc dài che lộ tai của cô lại, nếu không tình hình bây giờ của cô sẽ bị lộ ra ngoài mất. Ngay cả Minh Ngữ Tiền cũng lúng túng dừng động tác lại, chỉ cảm thấy mình bị chập mạch rồi nên mới thật sự làm như vậy. Bàn tay còn nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đầu của cô, chưa kịp lấy về, thì lại nghe được có người gọi cô, Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm và Minh Ngữ Tiền cứng ngắc quay đầu lại, thì nhìn thấy Nghe Trung Đình và bà Nghe đang vội vàng đi tới. Bà Nghe cũng đang đi tìm Nghe Nhã Lâm. Lúc trước Nghe Nhã Lâm nói muốn đi toilet, nhưng đã lâu như vậy mà vẫn không thấy Nghe Nhã Lâm trở về. Bà Nghe sợ Nghe Nhã Lâm xảy ra chuyện. Tuy rằng TGNG bữa tiệc này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng ngộ nhỡ gì đó thì sao? Vì vậy, bà Nghe đi ngay đến toilet tìm. Nghe Nhã Lâm không có ở đó, cũng không có ở phòng nghỉ của phái nữ, tìm mấy chỗ gần đấy cũng không có. Bà Nghe lại nhanh chóng đi về nói với Nghe Trung Đình, tuy rằng người lớn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ, nhưng vẫn có chút lo lắng. Vì vậy hai người lập tức tìm đến, không nghĩ tới đúng lúc gặp được Nghe Nhã Lâm và Minh Ngữ Tiền. Nghe Trung Đình nhìn một cái, người đàn ông tốt mà bà xã nhìn chúng, bây giờ đang đứng cùng con gái của mình. Mà cái móng vuốt sói kia vẫn còn đang để ở trên đỉnh đầu con gái nhà mình. Không phải hai người này không biết nhau sao? Tại sao trong nháy mắt lại như đã quen nhau rồi vậy? Nghe Trung Đình nhìn bà Nghe, hai người này nhất định đã quen nhau từ trước. Thảo nào vừa nãy bà ấy nói, Nghe Nhã Lâm nghe được muốn tác hợp cô với Minh Ngữ Tiền thì lại xấu hổ. Tại lúc bọn họ không biết, thì không biết Minh Ngữ Tiền sẽ còn dụ dỗ con gái ông thế nào nữa. Khuôn mặt của Nghe Trung Đình lập tức trở nên âm trầm, tức giận nói, còn không mau thu lại móng vuốt của cậu đi à. Minh Ngữ Tiền vội vàng rút tay lại, anh cũng không nghĩ tới, sẽ bị ba mẹ người ta nhìn thấy. Ông Nghe, bà Nghe, Minh Ngữ Tiền vội vàng kêu lên, ánh mắt của bà Nghe quan sát Nghe Nhã Lâm và Minh Ngữ Tiền, cười híp mắt, càng nhìn càng thấy hai người này đứng cạnh nhau, thật là xứng đôi. Minh Ngữ Tiền nhìn chững chạc hơn, nhưng vừa rồi lúc còn chưa phát hiện hai người bọn họ, lúc anh quay về phía Nghe Nhã Lâm, còn có chút hoạt bát của người trẻ tuổi, chứ không phải trầm lặng như vậy. Cá tính trầm ổn như Sở Chiêu Dương và Phó Dẫn Tu, rất tốt, khiến người khác an tâm. Nhưng lại không hợp với Nghe Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm có chút tùy hứng, tính cách lúc này thế này lúc khác thế khác, muốn phát tác thì lập tức phát tác, thỉnh thoảng vẫn phải có người điên cùng mới tốt. Bà nghĩ Minh Ngữ Tiền cũng rất hợp, thậm chí còn hợp hơn Tưởng Lộ Liêm mà lúc trước bọn họ cảm thấy cũng không tệ kia nhiều. Nhưng rõ ràng Nghe Trung Đình lại không cảm thấy như vậy, nói với Nghe Nhã Lâm, đến đây nhanh lên. Nghe Nhã Lâm bĩu môi với Nghe Trung Đình, rõ ràng rất bất mãn với thái độ của ông đối với cô, khi ở trước mặt Minh Ngữ Tiền như vậy. Nghe Trung Đình vội ho một tiếng, lập tức mềm giọng nói, Nhã Lâm à, đến đây nhanh lên, ba với mẹ tìm con rất lâu rồi đó. Lúc này Nghe Nhã Lâm mới đi đến bên người Nghe Trung Đình và bà Nghe. Minh Ngữ Tiền nhìn thấy thế, trong lòng không nhịn được cảm thấy thú vị. Xem ra Nghe Nhã Lâm ở nhà thật sự rất được cưng chiều. Thảo nào lại có tính tình như vậy? Hai con quen nhau à? Nghe Trung Đình hỏi Nghe Nhã Lâm. Hỏi xong, lại nhìn về phía Minh Ngữ Tiền. Chỉ là, lúc đối với Nghe Nhã Lâm, từ ánh mắt đến thái độ đều cực kỳ ôn nhu. Nhưng lúc chuyển về phía Minh Ngữ Tiền, thì lập tức thay đổi sắc mặt, mặt đen như than. Nhìn Minh Ngữ Tiền, như đang đối mặt với kẻ địch. Đây là người chuẩn bị muốn lừa mất tiểu công chúa nhà ông. Không phải là kẻ địch thì là cái gì chứ? Minh Ngữ Tiền, rốt cuộc loại thái độ thù địch này của ông Nghe từ đâu mà đến vậy? Ách, trở về con sẽ chậm rãi nói với ba mẹ nha. Nghe Nhã Lâm nói, lo rằng nếu giải thích qua loa ở chỗ này sẽ không được rõ ràng lắm, không bằng trở về từ từ kể lại mọi chuyện, cũng tránh làm cho ba mẹ hiểu lầm. Nhìn vẻ mặt bây giờ của bà Nghe, như là một giây kế tiếp sẽ mời Minh Ngữ Tiền đi đến Nghe ra ăn cơm vậy đó. Nghe Nhã Lâm thật sự rất lo lắng. Ai biết, Minh Ngữ Tiền lại mở miệng đúng vào lúc này. Thưa ông Nghe, thưa bà Nghe, cháu là bạn của cô Nghe. Lúc trước cô ấy từng giúp chị của cháu một chuyện rất lớn. Nghe Trung Đình nghi ngờ nhìn về phía Nghe Nhã Lâm. Cô con gái nhà mình, bình thường thì cực ghét dính phải phiền toái, không thích xen vào việc của người khác. Mấy chuyện nhàn rỗi sẽ không đến được trên người của cô. Từ trước đến nay cô tránh được thì sẽ tránh, ấy thế mà vẫn giúp cho hai chị em Minh Ngữ đồng cơ à? Nghe Trung Đình vừa định hỏi, giúp cái gì? Thì bà Nghe lại nói, ôi, đã là bạn bè rồi, tại sao còn gọi xa lạ như thế chứ? Gọi là bác trai, bác gái, là được rồi. Hơn nữa, nếu đã là bạn bè, tại sao còn gọi là cô Nghe chứ? Bác gái con cũng chưa từng nghe thấy bạn bè nhà ai gọi nhau như vậy cả. Minh Ngữ Tiền lập tức nghe lời gọi lại, bác trai, bác gái, ai là bác trai của cậu chứ? Tôi cho phép cậu gọi như vậy rồi à? Nghe Trung Đình không vui nói. Trước mắt chính là một con heo có ý đồ với rau cải trắng ở trong vừa rau nhà mình đó. Minh Ngữ Tiền cực kỳ vô tội nhìn về phía bà Nghe. Đây là bà Nghe bảo anh gọi mà. Bà Nghe lại nhìn về phía Nghe Trung Đình. Em bảo cậu ấy gọi như vậy đấy, có ý kiến à? Nghe Trung Đình, thế vừa nãy tay cậu để ở chỗ nào vậy? Nghe Trung Đình không vui nói. Minh Ngữ Tiền, lời này, như thể chỗ tay anh đặt lên, không phải là đỉnh đầu Nghe Nhã Lâm, mà là... Minh Ngữ Tiền vội vàng đè hình ảnh trong đầu xuống, nói, vừa nãy là tóc của Nhã Lâm bị rối, nên cháu vuốt lại cho cô ấy. Nghe Trung Đình, ha ha, ông không tin. Nghe Nhã Lâm, anh sửa miệng nhanh như vậy, làm cô nghe còn có chút không quen. Vừa nãy con đi đâu vậy? Nghe Trung Đình không muốn để ý tới Minh Ngữ Tiền, ngược lại hỏi Nghe Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm nhìn Minh Ngữ Tiền, thấy anh cũng không có ý định lảng tránh, nghiến răng, nói với Nghe Trung Đình, vừa nãy đúng là con đi toilet, ai biết bị Tưởng Lộ Liêm ngăn lại, nhất định muốn nói chuyện với con. Nói chuyện á? Còn có cái gì để mà nói chứ? Nghe Trung Đình vừa nghe thấy thế, thì lại tức giận. Cuối cùng Minh Ngữ Tiền cũng biết, tính tình của Nghe Nhã Lâm là giống ai. Tính tình nóng này không nể mặt ai này, chính là thừa kế từ Nghe Trung Đình. Đúng vậy, không có cái gì để mà nói. Nghe Nhã Lâm bĩu môi, nói, lúc trước ở cửa khách sạn, thật ra cũng đã gặp phải anh ta rồi. Khi đó anh ta đã nói muốn nói chuyện với con không đồng ý.

sẽ không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhưng kết quả lại không có chút tiến bộ nào cả. Thật ra bây giờ Phó Dẫn Tu đều đang cố gắng hết sức làm đến mức tốt nhất, chính là vì để cho cô có thể hết sức tin tưởng anh. Nhưng hôm nay khi nhìn giáp một, cô vẫn không nhịn được suy nghĩ lung tung. Trong lòng nổi lên áy náy với Phó Dẫn Tu, anh đã cố gắng như vậy, nhưng cô lại vẫn chưa đủ tin tưởng anh. Nhận điện thoại, đáp một tiếng, lại nghe được Phó Dẫn Tu hỏi, đã ở nhà, hay là vẫn đang dự tiệc vậy? Chuyện bữa tiệc tối nay cô tham dự, Minh Ngữ Đồng đã nói với anh từ tối qua rồi. Đã trở về rồi, bây giờ em đã thay áo ngủ xong, nằm ở trên giường. Minh Ngữ Đồng nói, còn anh thì sao? Anh cũng vừa mới làm xong. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm khàn của Phó Dẫn Tu, nghe có vẻ uể oải. Sao hôm nay lại gọi điện thoại thường mà không gọi video vậy? Minh Ngữ Đồng hỏi đùa. Phó Dẫn Tu cứng lại một chút, bởi vì gọi video không được tiện cho lắm. Gọi video một cái, không phải là sẽ lộ hết hay sao? Lúc này nếu gọi video là Minh Ngữ Đồng có thể thấy bối cảnh bên trong màn hình điện thoại của Phó Dẫn Tu, có lẽ sẽ có chút quen mắt. Bây giờ anh đang ở thành phố B. Trong khoảng thời gian này tới nay, Phó Dẫn Tu đã thành thói quen sẽ không lừa dối Minh Ngữ Đồng bất kỳ chuyện gì. Dù sao anh cũng sẽ không nói dối với Minh Ngữ Đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc anh lừa cô. Nếu là người khác thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà đối với Minh Ngữ Đồng, nói dối một cái thì sẽ trở nên hoảng hốt khẩn trương. Anh vẫn đang ở bên ngoài, cho nên không tiện gọi video. Phó Dẫn Tu nói, sợ trả lời chậm sẽ làm cho người ta hoài nghi. Không phải anh đã hết bận rồi sao? Minh Ngữ Đồng theo bản năng hỏi. Lần này, ngược lại không phải là hoài nghi Phó Dẫn Tu cái gì, mà chỉ đơn thuần là khó hiểu mà thôi. Trong lòng Phó Dẫn Tu lục bục một chút, căng thẳng đến mức không chịu được. Anh đã bao giờ phải căng thẳng như vậy đâu. Dựa theo tính cách 7 năm trước của anh, thì nhất định sẽ tức giận hỏi Minh Ngữ Đồng có phải đang nghi ngờ anh hay không. Nhưng mà bây giờ, anh căn bản sẽ không suy nghĩ như vậy. Ngược lại còn như một đứa bé không giỏi nói dối ở trước mặt phụ huynh, trăm ngàn chỗ hở, cực kỳ chột dạ. Vừa mới làm xong, đang trên đường trở về. Phó Dẫn Tu không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Minh Ngữ Đồng ở một tiếng, Phó Dẫn Tu nghe thấy thế thì trong lòng lập tức bồn chồn hơn. Đây rốt cuộc là cô nghi ngờ hay là không nghi ngờ vậy? Bao giờ thì anh trở về? Minh Ngữ Đồng hỏi. Phó Dẫn Tu nói, bên này còn dư lại một chút chuyện. Minh Ngữ Đồng lại kể chuyện ở trên bữa tiệc, giữa Minh Ngữ Tiền và Nghe Nhã Lâm xuất hiện một chút tia lửa cho Phó Dẫn Tu nghe. Mặc dù Phó Dẫn Tu đối với chuyện của người khác ngoại trừ Minh Ngữ Đồng ra thì chả có hứng thú gì hết, nhưng anh thích nghe Minh Ngữ Đồng nói. Thích nghe cô kể lại một cách tỉ mỉ những gì cô đã trải qua trong vòng một ngày cho anh nghe. Cho dù trong câu chuyện có liên quan đến người khác, thì anh cũng có thể chỉ nghe giọng nói của cô. Nói đến đoạn Tưởng Lộ Liêm lại hối hận vì đã chia tay với Nghe Nhã Lâm, muốn làm hòa với cô ấy, thì Phó Dẫn Tu cực kỳ vui vẻ. Tưởng Lộ Liêm có mục tiêu mới, thì sẽ không đến quấn lấy Minh Ngữ Đồng nữa. Anh hài lòng hừ một tiếng rồi nở nụ cười. Em xem Tưởng Lộ Liêm đi. Lúc trước còn luôn miệng nói thích em, đảo mắt đã lại chạy đi theo đuổi bạn gái cũ rồi. Theo anh thấy, cậu ta chính là một tên háo sắc. Minh Ngữ Đồng không thấy được, cằm của Phó Dẫn Tu sắp vểnh lên tận trời rồi. Tưởng là có thể giống như anh được á. Tinh thần của Phó Dẫn Tu lại bắt đầu kiêu ngạo, anh đây là tình huống đặc biệt. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, anh chỉ có một mình em, làm gì giống cậu ta chứ, cứ thấy ai là yêu người đó. Minh Ngữ Đồng, anh đúng là vẫn không quên bắt cơ hội để khen bản thân. Cách điện thoại di động, Minh Ngữ Đồng đột nhiên nghe được một giọng nói vang. Trong lòng cô run lên, hỏi, vừa nãy, là giọng nói của Giáp Một à? Đúng vậy, làm sao thế? Phó Dẫn Tu không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi một câu, làm sao thế à? Hôm nay cô mới nhìn thấy Giáp Một ở thành phố Bi mà bây giờ, Giáp Một lại ở bên Phó Dẫn Tu. Nhưng vừa rồi rõ ràng Phó Dẫn Tu đã nói, anh vẫn chưa về. Như vậy, làm sao Giáp Một có thể ở bên cạnh anh được chứ? Trừ khi, anh nói dối. Trong dạ dày Minh Ngữ Đồng đột nhiên co giật một hồi, tay cô che bụng lại, dùng sức áp vào bên trong, sắc mặt trắng bệch. Đồng đồng, qua rất lâu mà vẫn không nghe thấy giọng nói của Minh Ngữ Đồng, Phó Dẫn Tu kêu một tiếng. Minh Ngữ Đồng phục hồi tinh thần, đáp lại một tiếng. Trong lòng Phó Dẫn Tu có chút hốt hoảng, có lẽ là vì mình đang nói dối, nên trong lòng Phó Dẫn Tu rất là chột dạ. Tại sao đột nhiên lại không nói gì vậy? Phó Dẫn Tu lập tức hỏi, cẩn trọng che giấu sự căng thẳng và ý thăm dò của mình. Minh Ngữ Đồng không có thăm dò Phó Dẫn Tu, đối với Phó Dẫn Tu, thăm dò là một chuyện quá ngu ngốc. Dù có che giấu tốt hơn nữa, thì cũng sẽ bị anh phát hiện. Vì vậy, cô chỉ nói, vừa nãy dạ dày đột nhiên hơi âm ỉ đau. Nghe cô nói như vậy, Phó Dẫn Tu đã không để ý tới cái gì khác, vội vàng nói, mấy ngày anh không có ở đây, em không ăn cơm đàng hoàng sao? Em ở Lãng Viên, vẫn có Thím Hoắc mà, có ăn cơm đầy đủ. Minh Ngữ Đồng nói, có lẽ là đêm nay dự tiệc, không có cơ hội ăn gì cả, cho nên trở về, dạ dày có chút khó chịu. Ở bữa tiệc có nhiều chuyện, thì em sẽ không ăn gì luôn sao? Vậy lúc ở công ty, sao không ăn chút gì đó trước đi? Phó Dẫn Tu vừa nghe thấy cô hành hạ cơ thể mình như vậy, thì lập tức tức giận, cho dù là đang dự bữa tiệc, em cũng phải ăn chứ, còn băn khoăn cái gì chứ? Tại luôn có người đến nói chuyện, nên không có thời gian. Minh Ngữ Đồng chỉ đành nói. Thật ra điểm này cô lại không có nói láo. Ở trong bữa tiệc, quả thật không có thời gian ăn cái gì cả. Hơn nữa, những thứ đó đều là đồ lạnh. Nhiều nhất là ăn chút điểm tâm ngọt để lót dạ, nên cũng không ăn được một cách thoải mái. Vừa nãy dạ dày cô bị co rút. Quả thật là do Phó Dẫn Tu nói dối, nhưng cũng vì không được ăn cơm đàng hoàng. Ở công ty công việc bận rộn, nên thật sự là không để ý tới. Lúc tan việc ở trong xe, lại không dám làm hỏng lớp trang điểm, hơn nữa nửa đường còn gặp Nghe Nhã Lâm, lại càng không để ý tới. Nên mãi cho đến bây giờ, cũng chưa ăn thêm cái gì cả, chỉ uống mấy hớp rượu champagne ở trong bữa tiệc. Tuy rằng rượu champagne gần như không khác gì đồ uống, nhưng đây vẫn là bụng rỗng uống rượu, cũng không tốt. Phó Dẫn Tu vừa nghe thấy thế, thật sự là vừa tức vừa thương. Em nói em đi, đã lớn như thế rồi, tại sao vẫn không thể chăm sóc cho mình thật tốt chứ? Sốt ruột một cái, ngữ điệu liền thay đổi. Ngay sau đó, anh lại thở dài. Cho dù là tức giận, vì tốt cho cô mới sốt ruột, mới nổi nóng, nhưng vẫn là sợ Minh Ngữ Đồng vì vậy mà không vui. Lại ôn tồn nói, em xem anh không có ở bên cạnh em một cái, tại sao em lại không chăm sóc tốt cho mình như vậy chứ? Đây không phải là cố ý làm anh lo lắng hay sao? Minh Ngữ Đồng cắn môi, nếu như là lúc trước, nghe được Phó Dẫn Tu nói như vậy, nhất định trong lòng cô sẽ tràn đầy ngọt ngào, thậm chí sẽ làm nũng với Phó Dẫn Tu. Nhưng bây giờ, cái gì cô cũng không nói nên lời. Cắn môi, trong lòng nhói đau từng cơn, đau vào trong máu thịt lẫn trái tim. Tại sao anh lại muốn lừa cô chứ? Minh Ngữ Đồng xúc động, muốn trực tiếp hỏi anh, nhưng không biết sao, lại không hỏi ra miệng. Trong phòng có thuốc dạ dày, em hỏi Thím Hoắc xem. Phó Dẫn Tu nói, bởi vì dạ dày của anh cũng không tốt, cho nên trong nhà vẫn luôn chuẩn bị thuốc dạ dày. Nhưng lập tức anh lại phủ định, không được, vẫn chưa đi gặp bác sĩ kiểm tra, thì không nên tùy tiện uống thuốc. Chờ một chút, anh gọi bác sĩ đi qua xem cho em một chút. Không, Minh Ngữ Đồng còn chưa nói hết, Phó Dẫn Tu đã cúp điện thoại. Câu nói kế tiếp của Minh Ngữ Đồng vẫn không có cơ hội nói ra. Cô muốn nói, không cần, bởi vì bây giờ cô đã hết đau rồi. Nhưng sau khi Phó Dẫn Tu cúp điện thoại, Minh Ngữ Đồng lại không muốn gọi qua đó nữa. Trong lòng vẫn luôn chú ý đến chuyện anh nói dối cô, mà chắc cô nghĩ quá nhiều rồi. Phó Dẫn Tu đã đồng ý với, có chuyện gì, hoặc là không nói, hoặc là không giấu giếm cô, nhưng tuyệt sẽ không nói dối. Nếu anh không lựa chọn lừa dối, thì cô cũng không có hơi sức đâu để chất vấn. Cho dù ở dưới sự chất vấn của cô, anh đổi thành nói thật, nhưng cảm giác lại không giống nữa, cảm thấy như thể đây là bị cô ép vậy. Nếu như cô không hỏi, có lẽ vĩnh viễn anh sẽ không nói thật. Hơn nữa, Minh Ngữ Đồng chợt co người lại. Thậm chí bây giờ cô không dám tin, cho dù dưới sự ép hỏi của cô, lời nói của anh rốt cuộc có phải là nói thật hay không? Vấn đề về niềm tin này làm trái tim Minh Ngữ Đồng đau muốn chết. Rõ ràng lúc trước tin tưởng anh như vậy, hơn nữa bởi vì anh đã làm nhiều thứ như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ có lúc anh sẽ lừa cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, hết lần này tới lần khác, Phó Dẫn Tu lại vui vẻ chịu đựng cô, thậm chí còn có suy nghĩ, người đàn ông này, cả đời cũng sẽ không lừa cô. Tốt như vậy đấy, làm cô yên tâm như vậy đấy. Nhưng bây giờ, mới qua không bao lâu, đã bị cô phát hiện anh nói dối. Lúc trước thì sao? Có từng nói dối hay không? Hai tay Minh Ngữ Đồng ôm đầu gối, rơi vào ngõ cụt. Lúc này, cửa phòng bị gõ, cuối cùng Minh Ngữ Đồng cũng hoàn hồn, không biết rốt cuộc mình đã như thế này trong bao lâu. Cô xuống giường mở cửa, lại thấy Thím Hoắc đứng ở ngoài. Bác sĩ Lạc đến, nói là dạ dày cô khó chịu, đến xem cho cô một chút. Thím Hoắc lo lắng hỏi, dạ dày cô bị khó chịu ạ? Bác sĩ Lạc à? Nghĩ đến câu nói trước khi Phó Dẫn Tu cúp điện thoại lúc nãy, muốn gọi bác sĩ đến, cho nên người này chắc là do Phó Dẫn Tu gọi đến. Thật ra bây giờ tôi đã đỡ hơn rồi, Minh Ngữ Đồng ngượng ngùng nói. Vậy cũng phải để cho bác sĩ xem một chút đi, xem có thể nhìn ra vì sao khó chịu hay không, để tôi bồi bổ cho cô. Thím Hoắc nói. Không nghĩ tới Phó Dẫn Tu thật sự gọi bác sĩ đến, nếu như kiểm tra phát hiện không có vấn đề gì thì rất là lúng túng. Minh Ngữ Đồng không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi xuống lầu với Thím Hoắc. Bác sĩ Lạc là một người đàn ông trung niên, nhìn rất có phong độ của người trí thức nho nhã, hình như là người của Tony, không hành nghề ở bên ngoài. Nhưng có thể ở lại trong Tony thì y thuật có thể tưởng tượng được, nhất định là cực kỳ lợi hại. Bác sĩ Lạc, Minh Ngữ Đồng kêu lên. Cô Minh, mời ngồi. Bác sĩ Lạc vẫn đứng, chỉ vào cái ghế sofa Minh Ngữ Đồng. Vừa nãy tôi nhận được chỉ thị của ông chủ, đến đây cờ ma cho cô một chút. Nghe nói là dạ dày khó chịu ạ. Minh Ngữ Đồng lúng túng che chỗ dạ dày. Thật ra, bây giờ đã không đau nữa rồi, còn làm phiền ông đến đây một chuyến nữa. Không sao hết, nếu tôi đã tới đây rồi thì vẫn nên xem cho cô một chút, bác sĩ Lạc nói. Vừa làm kiểm tra cho Minh Ngữ Đồng, vừa hỏi tình huống của cô. Minh Ngữ Đồng nói lại một lần những lời đã nói với Phó Dẫn Tu. Sau khi bác sĩ Lạc kiểm tra xong, quả thật không có vấn đề lớn lao gì, xem ra là do không ăn uống điều độ, ngoài ra còn có nguyên nhân trên phương diện tâm tình nữa. Minh Ngữ Đồng có chút căng thẳng, ai ngờ ngay cả cái này ông cũng có thể kiểm tra ra. Bác sĩ Lạc nở nụ cười, không hỏi nhiều, chỉ nói, bây giờ áp lực của mọi người đều rất lớn, là rất bình thường. Cô Minh nên cố gắng thả lỏng tâm tình, không nên để mình bị căng thẳng, không nên lo lắng quá nhiều, mặt khác cần ăn uống điều độ là tốt rồi. Minh Ngữ Đồng đồng ý từng cái một, bác sĩ Lạc cũng dặn Minh Ngữ Đồng uống thuốc. Bây giờ đã hết đau rồi, chỉ có thể dựa vào việc bồi bổ mà thôi. Sau khi bác sĩ Lạc đi, Thím Hoắc nói, cô đừng đi ngủ vội, vừa nãy tôi đã nấu cháo cho cô uống một chén nhỏ trước, cho dịu dạ dày xuống, không thể không ăn cái gì cả. Dáng vẻ này của cô, dạ dày không đau mới là lạ đó. Bây giờ tôi đã không sao rồi, Minh Ngữ Đồng nói. Không sao cũng phải uống một chút. Thím Hoắc kiên trì, trực tiếp kéo Minh Ngữ Đồng đến bên cạnh bàn ăn. Không ăn cơm sao được chứ? Buổi tối không thể ăn quá no, vừa mới ăn xong cũng không nên ngủ ngay, cho nên tôi đã nấu cho cô một chút, cô uống cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Ngoan, đến uống một chút đi. Lúc nào cũng vậy, thế này không phải là đang giày vò dạ dày đến hỏng luôn sao? Thím Hoắc nói, cô có biết tại sao trong nhà lại chuẩn bị thuốc dạ dày không? Đấy là vì cậu chủ cậu ấy cũng không chú ý như thế này, lúc nào cũng bận rộn không để ý tới chuyện ăn uống, có lúc bận quá thì dứt khoát không ăn, kết quả làm hỏng dạ dày của mình luôn, đến bây giờ thỉnh thoảng còn mắc bệnh, cho nên trong nhà mới luôn có thuốc dạ dày. Minh Ngữ Đồng kinh ngạc hỏi, dạ dày của anh ấy không tốt ạ? Thím Hoắc gật đầu, cậu chủ không nói cho cô biết sao? Minh Ngữ Đồng lắc đầu, tôi mới dọn tới mấy ngày nên chưa phát hiện ra. Mấy ngày trước, cậu ấy lại tái phát chứng đau dạ dày. Hơn nửa đêm, sợ đánh thức cô, làm cô lo lắng, nên tự mình lén lút đi tìm, uống thuốc, rồi lại ở trong phòng khách một mình đến một tiếng đồng hồ, chờ đến lúc dạ dày hoàn toàn không đau nữa mới trở về, sợ khi đau lăn qua lăn lại, đánh thức cô. Thím Hoắc nói, chuyện này, rõ ràng là Phó Dẫn Tu đã giấu Minh Ngữ Đồng, không muốn để cho cô biết. Phó Dẫn Tu ngay cả chuyện dạ dày của mình không tốt, cũng không định nói với Minh Ngữ Đồng. Nhưng thím Hoắc cảm thấy, cậu chủ thật là ngốc. Chồng của bà là quản gia của Tony, phụ trách cuộc sống hàng ngày của đám đàn ông cậu thả trong Tony. Bà thì ở lại chỗ này chuyên môn chăm sóc cho Phó Dẫn Tu. Thân phận của Phó Dẫn Tu mẫn cảm như vậy, làm sao có thể tùy tiện tìm người tới nhà làm việc được chứ? Tất nhiên là phải có người đáng tin. Hai vợ chồng bà đều ở trong Tony từ lâu, con trai còn đang làm việc trong bộ phận ít của Tony. Sau khi Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng chia tay, Phó Dẫn Tu vì tìm người có thể chăm sóc cho Tiểu Cảnh Thời mới nhận bà vào. Trong 7 năm này, mặc dù tính tình của Phó Dẫn Tu có chút lạnh lùng, nhưng bà biết rõ Phó Dẫn Tu là một người có tính cách trong nóng ngoài lạnh. Nhất là đối với một nhóm anh em tròn Tony, thật sự đã đạt đến một trình độ đặc biệt nào đó. Hơn nữa ba mẹ của Phó Dẫn Tu coi anh là kẻ thù, nên Phó Dẫn Tu vẫn luôn sống không dễ dàng gì. Mặc dù thím Hoắc vẫn chưa nói gì, nhưng bà lại rất yêu thương Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu đối với Minh Ngữ Đồng tốt như vậy, trước kia Minh Ngữ Đồng cũng vô cùng khó khăn, chịu rất nhiều khổ. Nhưng bây giờ, theo thím Hoắc, Minh Ngữ Đồng lại không có hồi báo tương tự cho Phó Dẫn Tu. Bây giờ tình cảm mà hai người bỏ ra lại không bằng nhau. Không biết có phải là vì những thứ đã trải qua trong quá khứ hay không, mà Phó Dẫn Tu đối xử với Minh Ngữ Đồng rất tốt, toàn tâm toàn ý, cái gì cũng có thể cho cô, lấy cô làm trọng. Cho dù là chuyện có đạo lý hay không, chỉ cần là có liên quan đến Minh Ngữ Đồng, thì đều không cần nói lý. Suy nghĩ lời nói cách làm của Minh Ngữ Đồng, chính là đạo lý. Cô làm hay nói cái gì, đúng là đúng, mà sai cũng là đúng. Chuyện liên quan đến Minh Ngữ Đồng, Phó Dẫn Tu không có chút quan niệm không phải nào. Anh đối với Minh Ngữ Đồng, yêu quá thuần túy, quá toàn tâm toàn ý. So sánh với Phó Dẫn Tu, phản ứng của Minh Ngữ Đồng hình như lại không nồng đậm như vậy. Bị động nhận lấy sự bỏ ra của Phó Dẫn Tu, không giống Phó Dẫn Tu, lấy tình cảm ngang hàng mạnh mẽ để đáp trả cho anh. Trong lòng của Phó Dẫn Tu chỉ có Minh Ngữ Đồng, nhưng trong lòng của Minh Ngữ Đồng còn có Tiểu Cảnh Thời. Thím Hoắc là người ngoài cuộc, tỉnh táo trong cuộc u mê, luôn cảm thấy trong lòng Minh Ngữ Đồng vẫn có chút ngăn cách gì đó. Hết lần này tới lần khác, Phó Dẫn Tu lại vui vẻ chịu đựng, còn ngốc nghếch vừa bỏ ra, nhưng lại vừa không nói cái gì cả. Thím Hoắc có chút đau lòng cho Phó Dẫn Tu, thừa dịp Phó Dẫn Tu không có ở đây, nói hết cho Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng đột nhiên cảm thấy cháo vào trong cổ họng lại có chút đắng chát. Rõ ràng Phó Dẫn Tu ngủ ở bên cạnh mình, nhưng ngay cả Phó Dẫn Tu khó chịu mà cô cũng không nhận ra được. Minh Ngữ Đồng không khỏi nghĩ, mình thật sự kém Phó Dẫn Tu quá nhiều. Cô thật sự rất ít quan tâm đến Phó Dẫn Tu. Tôi không biết. Giọng nói Minh Ngữ Đồng rất chua chát. Cô như vậy, hình như căn bản không tư cách để trách cứ Phó Dẫn Tu lừa dối cô. Chuyện Phó Dẫn Tu gạt cô, có lẽ là do anh có nỗi khổ của mình, là cô quá mức kiểu cách, lúc nào cũng rúc vào sừng trâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, thì ra, bấy lâu nay, anh luôn khổ sở như vậy thay vì nghĩ những thứ này, còn không bằng quan tâm đến Phó Dẫn Tu nhiều hơn. Minh Ngữ Đồng nhanh chóng uống hết chén cháo, nói cảm ơn với thím Hoắc. Cô thông minh như vậy, tất nhiên biết dụng ý khi thím Hoắc nói với cô những điều này. Có lẽ là cô đã quá hờ hững với Phó Dẫn Tu, khiến thím Hoắc không nhìn nổi nữa. Thím Hoắc, nếu sau này anh ấy có gạt tôi những chuyện tương tự như thế nữa, thì thím nhất định phải nói với tôi, đừng để anh ấy ngốc nghếch chịu đựng một mình. Minh Ngữ Đồng nói. Quả nhiên, thím Hoắc nghe xong, cực kỳ vui vẻ. Thím Hoắc nặng nề gật đầu, cô không biết đấy thôi, thật ra cậu chủ cậu ấy rất cô đơn. Ba mẹ cậu ấy căn bản không coi cậu ấy là con trai, đề phòng cậu ấy khắp nơi, coi cậu ấy như kẻ địch, còn tìm cách hãm hại cậu ấy nữa. Từ nhỏ cậu chủ đã không thân thiết với ba mẹ cậu ấy, vẫn luôn chịu đựng huấn luyện trong Tony, trải qua rất nhiều lần sống chết. Ba mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy như thể cậu chủ không phải là con của bọn họ. Cho dù có trải qua cái nhiệm vụ sống chết gì, bọn họ cũng không quan tâm, hoàn toàn không quan tâm sống chết của cậu chủ. Ngược lại, cậu chủ làm rất tốt, ở trong Tony, dựa vào sự đồng nhận và uy tín của mình sau nhiều lần vào sinh ra tử, làm người bên trong Tony đều tin phục cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy lại bắt đầu lo lắng, thấy cậu ấy quá ưu tú, đoạt mất danh tiếng của ba cậu ấy, là muốn cướp Tony khỏi tay ông ta.